đến với các bạn. Cuốn sách Những đứa trẻ không có ôm, tác giả Hỷ Dương Tử, Nguyễn Lạc Dịch. Đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước. Chương 2. Bạn không dũng cảm, chẳng ai có thể kiên cường thay bạn. Hãy tự làm đấng cứu thế của chính mình. Con người sống trên đời nếu dựa dẫm được vào người khác, tất nhiên sẽ cảm thấy thoải mái phần nào. Song những nơi chốn bên ngoài ấy cũng có nhược điểm, đó là không đáng để tin cậy hoàn toàn. Thời đại này chẳng ai có thể làm chỗ dựa cho bạn cả đời. Cuộc đời như chiếc vé xe một chiều, việc chúng ta có thể làm chính là không ngừng cố gắng. Người chúng ta có thể dựa dẫm chỉ có bản thân, bởi trên đời có một câu nói: cầu người chẳng bằng cầu chính mình. Có những người chỉ biết trông chờ sự giúp đỡ bên ngoài mà không biết tự nỗ lực, chẳng qua chỉ là hành động không thực tế mà thôi. 1. Phát hiện và khẳng định năng lực của bản thân. Họa sĩ nhà điêu khắc nổi tiếng người Ý Amedeo Modigliani từng nói, người có hai con mắt, một bên để quan sát thế giới xung quanh, bên còn lại để tự nhìn nhận chính mình. Đối xử khách quan với bản thân, biết tự đánh giá năng lực của mình là điều kiện tiên quyết dẫn tới thành công, cũng là cội nguồn của mọi niềm hy vọng. Ngay từ khi sinh ra, tác giả người Ireland nọ bị liệt nên chỉ sử dụng được một chân. Đến tận khi lên 5 tuổi vẫn không thể tự đi lại hay nói chuyện được, thậm chí cả đầu, hai tay và chân phải của ông đều chẳng thể nhúc nhích. Một ngày nọ nhìn thấy em gái ngồi vẽ tranh bên cạnh, ông bị thu hút bởi cảnh tượng ấy nên đã bắt chước theo dáng vẻ của cô bé. Kẹp lấy viên phấn bằng bàn chân trái có thể cử động rồi vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Một năm sau, cuối cùng ông đã có thể dùng chân viết đủ bảng chữ cái tiếng Anh. Kể từ đó, mẹ ông bắt đầu dạy ông đọc sách và học chữ. Mỗi lần như thế, ông đều đặt máy đánh chữ trên đất rồi luyện gõ bằng chân. Chỉ cần hình dung cũng biết vị tác giả ấy đã phải tốn bao nhiêu tình lực và thời gian mới có thể gõ ra được một chữ. Nhưng nhờ vào sự kiên nhẫn và nghị lực của bản thân, ông không những gõ được chữ mà dần dần còn có thể vẽ tranh, sáng tác thơ văn. Năm 21 tuổi, ông được độc giả biết đến với cuốn tự truyện đầu tay, Chân trái của tôi. 16 năm sau, một cuốn tiểu thuyết khác có tên là Sinh không gặp thời lại được ra mắt. Cả hai trở thành những tác phẩm bán chạy trên khắp thế giới, được xuất bản tại 15 quốc gia khác nhau. Sau này, tác phẩm của ông còn được chuyển thể thành phim điện ảnh. Trong suốt cuộc đời 48 năm ngắn ngủi, ông đã dùng chính nghị lực kiên cường của mình để sáng tác ra 5 cuốn truyện dài và 3 tập thơ. Những tác phẩm ấy đều được ra đời nhờ bàn chân trái cặm cụi gõ từng chữ. Tên vị tác giả ấy là Charles T. Brown. Ông đã nhận thức rõ ràng cuộc đời và giá trị thực của bản thân, từ đó phát huy hết tiềm năng của bàn chân trái còn hoạt động được, tạo nên một cuộc đời phi thường. Đối với Brown, việc bị liệt chính là điều bất hạnh lớn nhất, nhưng ông chưa bao giờ tỏ ra oán trách mà luôn nhìn nhận tình cảnh của mình bằng đôi mắt khách quan, cuối cùng viết nên một cuộc đời phi thường. Nếu chỉ biết chăm chăm oán trách số phận bất công, suy sụp hoàn toàn và không có ý chí vươn lên, chắc chắn cuộc đời của ông sẽ ngập đầy đau khổ và bế tắc, không bao giờ thành công được. Trong cuộc sống không hề tồn tại thứ gì hoàn mỹ, tựa như những đóa hoa vậy, có bông ngát hương song không đẹp, có bông rất đẹp lại chẳng hề thơm, cũng có đóa hoa vừa đẹp vừa thơm nhưng lại quá nhiều gai nhọn. Mỗi bông hoa luôn có những ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình. Vì thế chúng ta cần học cách nhận thức bản thân, chỉ khi nhận thức đúng đắn về mình ta mới có thể trở nên hoàn thiện hơn. Tác giả Wilfred Chester người Anh từng nói, kẻ tự biết mình là người thông minh nhất. Không biết tự nhận thức bản thân thì không thể thắng được chính mình. Giống như câu thơ, chẳng rõ lưu sơn hình dáng thật, bài thân còn lẫn chốn non này. Nếu muốn có góc nhìn toàn diện về một cá nhân, chúng ta buộc phải dùng ánh mắt của người ngoài cuộc để quan sát và phân tích tỉ mỉ chính mình, nhìn thẳng vào quá trình trưởng thành của bản thân. Đây cũng chính là quá trình đấu tranh với thất bại và sai lầm, là quá trình từ phủ định đến khẳng định rồi trở lại phủ định. Như vậy ta mới có thể rút ra được bài học từ những sai lầm của bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm và tự hoàn thiện mình hơn. Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới có thể nhận diện rõ ràng và biết chấp nhận chính mình, cuối cùng hoàn thành ước mơ đã đặt ra. 2. Học cách phát triển ưu điểm của bản thân. Giữa thảo nguyên bát ngát không nhìn rõ bến bờ, một chú linh dương nhỏ lo lắng hỏi linh dương già. Nơi này mênh mông vô tận, không chỗ ẩn nấp, chúng ta lại không có nanh bén vút nhọn. Lẽ nào ông trời muốn chúng ta thành đồ ăn cho sư tử và hổ báo sao? Linh Dương Già đáp, đừng lo, quả thật chúng ta không có nanh bén hay vút nhọn, nhưng lại có thể chạy nhanh thuần thoát. Chỉ cần chúng ta biết cách tận dụng điều này, dù có răng phút của sư tử, hổ báo sắc nhọn đến mấy cũng chẳng thể làm gì được chúng ta. Vạn vật trên thế gian đều có sở trường của riêng mình. Loài chim có đôi cánh để trèo lượn giữa bầu trời, loài cá sống được dưới nước nên có thể du ngoạn khắp Trường Giang và Hoàng Hà. Chúng ta luôn dựa vào những sở trường đó của mình để trở thành một phần của vạn vật, chiếm lấy một vị trí trong quá trình đấu tranh sinh tồn khốc liệt. Bí quyết sống trên đời chính là tận dụng và phát triển tốt ưu điểm của bản thân. Bill Gates, cựu CEO của tập đoàn Microsoft chỉ có bằng cấp 3. Ông bỏ học tại Harvard để bắt tay vào kinh doanh công ty máy tính riêng. Ông sớm nhận ra ưu điểm của bản thân và quả quyết tận dụng những ưu điểm đó. Bởi vậy, việc ông trở thành người giàu nhất thế giới cũng chẳng phải điều lạ lùng. Hiện nay có rất nhiều người khâm phục Phùng Luân, cảm thấy ông là người có đủ bản lĩnh và tự tin. Thế nhưng bản lĩnh ấy không xuất phát từ việc có tiền mà hoàn toàn ngược lại. Năm 1991, lúc Phùng Luân và Vương Công Quyền xuôi xuống Hải Nam lập nghiệp, trong người chỉ có tổng cộng 3 vạn tệ. Họ dồn hết tất cả số tiền cho việc kinh doanh bất động sản. Ở vùng Hải Nam đầy bong bóng kinh tế này, việc sinh tồn chẳng khác nào bước vào hang hùm miệng cọp. Nhưng Phùng Luân đã nghĩ ra một biện pháp. Ông đến tìm ông chủ của một công ty ủy thác đầu tư. Đầu tiên khiến đối phương choáng ngợp trước kinh nghiệm của bản thân, sau đó lại giới thiệu một dự án làm ăn bảo đảm lợi nhuận cực cao khiến đối phương dục dịch muốn thử. Cuối cùng mới đưa ra đề nghị. Chi bằng chúng ta cùng góp vốn vào vụ làm ăn này, tôi bỏ ra 1.300 vạn tệ, còn ông bỏ 500 vạn, thế nào? Một cơ hội làm ăn quá tốt, đối tác lại là người có tiền bạc và kinh nghiệm, còn gì phải đắn đo nữa. Thế là ông chủ nọ hào phóng đưa cho Phùng Luân 500 vạn tệ. Phùng Luân đưa 500 vạn tệ đó cho Vương Công Quyền đem đến ngân hàng thế chấp để vay thêm 1.300 vạn. Họ dùng số tiền 1.800 vạn tệ ấy mua 8 căn biệt thự, sau khi sửa sang xong liền bán sang tay, lời được 300 vạn. Đó là khoản tiền đầu tiên mà Phùng Luân và Vương Công Quyền kiếm được ở Hải Nam. Về điều này, Phùng Luân cho hay, mỗi vụ làm ăn lớn đều cần rất nhiều tiền, nhưng chẳng ai có đủ tiền cho phi vụ làm ăn lớn đầu tiên cả. Có điều chúng ta không thể để người khác biết được chuyện này. Ta phải khiến họ tưởng rằng mình là người có tiền để họ tình nguyện hợp tác với chúng ta. Như vậy, bạn mới thực sự trở thành người có tiền. Có thể nói, biết điều động kinh tế và đầu cơ tiền bạc chính là ưu điểm của những người làm kinh doanh. Người hiểu được ưu điểm của mình nhất định có thể làm giàu. Từ nhỏ, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn IMB của Mỹ Thomas Washington luôn là một học sinh cá biệt. Do vì người cha danh tiếng lẫy lừng của mình, ông chẳng có điểm gì nổi bật. Hồi học ở trường thương mại phải khó khăn lắm mới vượt qua được các môn học liên quan nhờ vào sự giúp đỡ của gia sư. Về sau, ông chuyển sang học chuyên ngành hàng không, bất ngờ cảm thấy như cá gặp nước, ngày càng tự tin hơn. Lúc chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, ông tham gia với tư cách sĩ quan không quân. Những trải nghiệm khi ấy giúp ông ý thức được rằng mình có một bộ não vô cùng ngăn nắp, có thể nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt và truyền đạt lại nó cho người khác. Khả năng đặc biệt này đã giúp Weston rất nhiều trong việc kế nghiệp của cha mình, trở thành CEO của IMB đưa cả tập đoàn bước vào kỷ nguyên máy tính. Lợi nhuận tăng gấp 10 lần trong vòng 15 năm. Có thể thấy bí quyết của mọi sự sáng tạo chính là biết tận dụng ưu điểm của bản thân, tìm được nơi phù hợp để phát huy những ưu điểm đó. Thước có chỗ ngắn, tấc có điểm dài, mỗi người đều có ưu điểm riêng. Nếu biết tận dụng ưu điểm, bạn hoàn toàn có thể nâng cao giá trị của chính mình. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, cánh cửa này đóng lại, ắt có cánh cửa khác mở ra. Trên đời có 1.000 công việc, mỗi công việc đều yêu cầu những phẩm chất khác nhau. Không thể làm được công việc này, bạn vẫn có thể chọn công việc khác. Nhất định có thể tìm ra lĩnh vực sở trường của mình. Khi học được cách tận dụng và phát huy những ưu thế đó, bạn sẽ tìm được đường đến với thành công. 3. Tự tin giúp khơi dậy sức mạnh vô hạn của con người. Suy nghĩ của bạn không đủ nhanh nhạy, tài năng của bạn thua kém người khác, vẻ ngoài của bạn giản dị, không so được với người ta, cũng có thể bạn xuất thân nghèo khó, tài sản không bì được với ai. Đứng trước những điều này, bạn sẽ chọn cách đau khổ oán trách, cam chịu tâm thương dưới bóng kẻ mạnh, hay sẽ vươn ra khỏi bóng tối, tự kiếm tìm ánh mặt trời cho riêng mình. Đau khổ là bóng hình của người bi quan, còn lạc quan với tâm thái bình thản sẽ ung dung xoay người, tự tìm cho bản thân một vầng dương tươi sáng. Trong một lần tham dự cuộc thi chỉ huy dàn nhạc tầm cỡ thế giới, vị nhạc trưởng nổi tiếng Seiji Osawa đã nhận thấy bản nhạc mà ban giám khảo đưa cho thí sinh chỉ huy diễn tấu có những âm tiết không hài hòa. Ban đầu ông cho rằng có thể là do vấn đề trong lúc diễn tấu, vì thế đã yêu cầu dàn nhạc tạm dừng và diễn lại. Nhưng sự không hài hòa về mặt âm thanh ấy vẫn tồn tại. Lúc này ông nghi ngờ vấn đề nằm ở nhạc phổ. Nhưng tất cả các nhạc sĩ và giám khảo uy tín trong giới có mặt ở đó đều phủ nhận điều này. Seiji Osawa suy ngẫm rất lâu, cuối cùng ông vẫn quả quyết đứng dậy. Không, chắc chắn bản nhạc có vấn đề. Ông vừa dứt lời, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Hóa ra, đó chính là hình thức sát hạch nhân tài của ban giám khảo. Họ muốn thử thách sự tự tin của chỉ huy dàn nhạc, bởi vậy đã cố tình đưa ra một bản nhạc lỗi, sau đó phủ nhận mọi nghi ngờ của người tham gia cuộc thi, muốn xem thí sinh có kiên định với suy nghĩ của bản thân hay không. Dù rất nhiều người nhận ra vấn đề nằm ở bản nhạc, nhưng chỉ có mỗi Seiji Osawa giữ vững sự suy nghĩ của mình, cuối cùng giành được giải nhất của cuộc thi. Sự tự tin của ông đến từ năng lực chuyên môn giỏi, khẳng định bản thân có thể làm được. Trước khi bước chân vào đời, mỗi người đều như một tờ giấy trắng hoàn toàn trống trơn. Nhưng chỉ cần đủ tự tin, bạn có thể viết ra những điều mình muốn làm. Có thể nói, sự tự tin chính là chiếc lồng ấp nên nhân vật anh hùng. Họ luôn mang trong mình sự tự tin đánh đầu thắng đó. Tất nhiên, sự tự tin không chỉ bồi dưỡng anh hùng mà còn là món vũ khí sắc bén của những người bình thường. Ở thị trấn nọ, có một cô gái mồ côi cha từ bé. Hai mẹ con cô sống nương tựa vào nhau, trải qua những tháng ngày vô cùng vất vả, phải duy trì cuộc sống bằng cách đi làm thuê cho người khác. Cho đến năm 18 tuổi, cô gái chưa một lần được mặc quần áo đẹp hay đeo bất kỳ món đồ trang sức nào. Cuộc sống nghèo khó khiến cô luôn tự ti. Vào lễ Giáng sinh năm ấy, người mẹ phá lệ cho cô 20 đô, bảo cô hãy tự chọn cho mình một món quà. Cô gái hào hứng muốn chạy đến cửa hàng đối diện, nhưng không đủ dũng khí băng qua con đường lớn đông người qua lại. Cô sợ mình sẽ bị mọi người xem thường. Vì thế, cô siết chặt số tiền được mẹ cho trong tay, lặng lẽ vòng qua đám người, đi men theo bức tường về phía cửa hàng. Dọc đường, cô luôn lén quan sát mọi người xung quanh, cảm thấy họ thật xinh đẹp, còn mình là người xấu xí nhất trong thị trấn. Lúc trông thấy một chàng trai tuấn tú đi ngang qua, cô chợt nghĩ không biết đêm nay cô gái may mắn nào sẽ trở thành bạn nhảy của chàng trai ấy. Cô vừa đi vừa suy nghĩ miên man, chẳng biết đã đến cửa hàng từ lúc nào. Vừa bước vào, cô gái lập tức bị hấp dẫn bởi những món đồ rực rỡ muôn màu trong cửa hàng. Trong lúc cô đang ngẩn người ngắm nhìn những món đồ tuyệt đẹp đó, người bán hàng đã cất tiếng. Tóc cô đẹp quá, nếu đeo thêm đóa hoa cài đầu này, nhất định sẽ càng quyến rũ. Cô gái còn chưa kịp xem giá thì người bán hàng đã cài đóa hoa kia lên đầu cô, rồi đưa gương cho cô soi. Chà, cô thực sự không thể nhận ra mình nữa, cô như thể từ một chú vịt xấu xí lột xác thành thiên nga trắng xinh đẹp vậy. Không ngờ một đóa hoa nhỏ lại mang đến hiệu quả thần kỳ như thế. Sau khi xem giá, cô gái trả tiền không chút do dự, chạy vô ra cửa, chẳng ngờ lại va phải một người đàn ông lịch thiệp. Người đó vội vàng xin lỗi, nhưng cô không để trong lòng mà cứ thế chạy thẳng về phía trước. Giờ đây cô gái không còn đi men tường như lúc đến cửa hàng nữa, mà ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng đi giữa con đường lớn. Mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng hàng, cô nghe thấy những lời họ nói. Không ngờ trong thị trấn nhỏ này lại có một cô gái xinh đẹp tới vậy. Cô gái hết sức vui vẻ vì đây là lần đầu tiên cô được người khác khen. Sau đó cô gặp lại anh chàng đẹp trai khi nãy, nghe thấy chàng trai hỏi mình: liệu tôi có vinh hạnh được mời em làm bạn nhảy trong vũ hội Giáng sinh tối nay không? Cô thật sự rất vui, thầm nghĩ sẽ mua thêm món đồ nào đó với 4 đô còn từ lúc nãy, vì thế quyết định quay trở lại cửa hàng. Vừa đến nơi, người đàn ông cô va phải lúc trước đang đứng ở cửa, nhìn thấy cô gái, ông bèn lớn tiếng gọi: tôi biết cô sẽ quay lại đây mà, lúc nãy cô đi vội quá nên đã làm rơi đóa hoa cài đầu, tôi vẫn đứng đây chờ cô quay lại lấy. Cô gái lập tức sững sờ. Đóa hoa cài đầu kia đã bổ khuyết cho những thiếu thốn trong cuộc đời cô gái thật sao? Thực ra, thứ được bù đắp chính là lòng tự tin của cô ấy. Sự tự tin thực sự bắt nguồn từ chính bản thân ta, còn những sự tự tin có được nhờ yếu tố bên ngoài đến nhanh mà cũng đi rất nhanh. Chỉ khi tin vào chính mình, không ngừng khích lệ bản thân, bạn mới có thể khơi dậy sức mạnh vô bờ. Đó cũng là một yếu tố giúp bạn trưởng thành. Tất nhiên, chúng ta cũng không nên tự tin một cách mù quáng, mà cần dựa trên sự nhận thức đầy đủ về bản thân. Luôn vững tin rằng mình có thể làm được là một thái độ sống tích cực, giúp thúc đẩy tiềm năng và dũng khí mà trước này bạn chưa từng có. Thái độ này và năng lực của bạn chính là nhân tố không thể thiếu của sự thành công, cũng như những từ ngữ vô cùng đơn giản trong các bài diễn thuyết về thành công của các ông trùm kinh doanh. Chúng đại diện cho những suy nghĩ như tôi làm được, tôi sẽ làm, tôi là người giỏi nhất. Đó là ý nghĩa vốn có của sự tự tin. 4. Ỷ lại là chướng ngại trên con đường thành công. Sống trên đời, chúng ta sẽ cảm thấy thật cô độc nếu không có nơi để dựa dẫm. Thế nhưng ỷ lại thái quá cũng sẽ khiến ta nhanh chóng mất đi tính tự chủ. Xét theo góc độ này, sự ỷ lại chính là con dao hai lưỡi. Làm sao để sử dụng con dao ấy đúng cách là điều hết sức quan trọng, nhất là đối với những người trẻ tuổi đã quen được chở che. Muốn độc lập đối diện với tương lai, mỗi người cần chiến thắng sự trì trệ và tâm lý ỷ lại của bản thân. Nếu không loại bỏ được tật xấu này, bất kể giỏi giang đến đâu, tương lai bạn cũng khó mà thành công được. Hãy nhớ, vận mệnh luôn nằm trong tay mình, bạn chính là người chi phối mọi thứ của bản thân. Có một nhà leo núi một lòng muốn chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới. Sau nhiều năm chuẩn bị kỹ càng, vì muốn hưởng trọn mọi sự vinh quang nên anh đã quyết định bắt đầu chuyến hành trình một mình. Anh ta miệt mài leo lên núi chờ đến khi tận trời tối. Bầu trời dần tối mịt, ánh trăng và những vì sao bị che khuất trong tầng mây dày. Thế nhưng người đàn ông nọ vẫn liều lĩnh leo tiếp, chỉ còn vài mét nữa thôi là anh có thể chạm tới đỉnh núi. Lúc này, người đàn ông đột nhiên trượt chân. Trong lúc rơi xuống, anh ta nhìn thấy vô số bóng đen, cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang nhanh chóng đổ xuống. Anh ta cứ thế rơi xuống trong nỗi kinh hoàng cực độ, mọi điều tuyệt vời và tệ hại nhất trong đời lần lượt lướt qua trước mắt. Khi anh ta nghĩ rằng cái chết đã cận kề thì đột nhiên nhận ra mình được cuộn dây thừng quấn bên hông giữ lại, vì thế mà cả người cứ lơ lửng giữa không trung. Trên không với tới trời, dưới chẳng chạm đến đất, quả thật tứ cố vô thân, người đàn ông không còn cách nào khác đành phải lớn tiếng gọi. Thượng đế ơi, xin ngài hãy cứu con. Bên trên vọng tới một giọng nói trầm trầm. Người gọi ta làm gì? Thượng đế, ngài mau cứu con với. Người thật sự tin ta có thể cứu ngươi sao? Vâng, con rất tin tưởng. Vậy hãy cắt sợi dây thừng đang đeo bên hông ngươi đi. Yên lặng một lát, người leo núi quyết định tiếp tục nắm chặt sợi dây thừng đã cứu mạng mình. Ngày hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy thi thể đã đông cứng của nhà leo núi nọ. Anh chết trong tư thế bị treo lơ lửng bởi sợi dây thừng ở nơi cách mặt đất không đến 1 mét. Từ khi lọt lòng, mỗi người đều phải dựa vào bản thân để giành lấy tự do cho chính mình. Ràng buộc lớn nhất trong cuộc đời con người chính là việc ỷ lại quá mức vào sợi dây thừng số mệnh. Vận mệnh của bạn đang ở trong tim bạn, nếu chỉ biết chăm chăm giữ chặt lấy sợi dây thừng kia, tới tận khi từ giã cõi đời, bạn cũng không thể hiểu được vì sao mình lại đến và rời khỏi thế gian mà chẳng có lấy một chút giá trị nào. Bill Gates từng nói, thói ỷ lại là hòn đá cản bước mỗi người đến với thành công. Muốn làm nên nghiệp lớn, bạn phải đá chúng ra khỏi con đường của mình. Cha của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy luôn chú ý rèn luyện con mình tinh thần tự chủ và tính độc lập ngay từ nhỏ. Có lần, ông cho con trai lên xe ngựa để cùng đi chơi. Vì tốc độ xe quá nhanh nên cậu nhóc Kennedy đã bị hất xuống dưới với lúc chiếc xe rẽ ngoặt. Xe ngựa dừng lại, cậu nhóc nghĩ rằng cha sẽ đến đỡ mình dậy, nhưng ông vẫn ngồi yên trên xe, nhàn nhã rút tàu ra hút thuốc. Cậu nhóc bèn gọi to, ba ơi ba, mau tới giúp con với. Ngạ đau lắm à? Vâng ạ, con không đứng lên nổi. Cậu nhóc Kennedy trực khóc. Vậy con càng phải đứng dậy rồi trèo lên xe ngựa. Cậu nhóc Kennedy chật vật tìm cách đứng dậy, loạng choạng đi về phía trước xe rồi lại khó nhọc leo lên. Cha cậu vùng chiếc roi ngựa trong tay hỏi, con có biết vì sao bà bắt con phải tự đứng dậy không? Kennedy lắc đầu. Người cha đáp, bởi vì cuộc đời vốn là vậy, vấp ngã, đứng lên, tiếp tục lao về phía trước, lại ngã khuỵ, lại đứng lên và tiếp tục lao đi. Con luôn phải tự dựa vào bản thân, sẽ không có ai đỡ con đâu. Từ đó trở đi, cha của Kennedy lại càng chú tâm hơn vào việc rèn giũa cậu nhóc. Ông thường xuyên dẫn cậu tham gia các hoạt động xã giao, dạy cậu cách giao tiếp với mọi người, cách bắt chuyện với những người có thân phận khác nhau, cũng như cách thể hiện phong độ và khí chất của bản thân, kiên định tin theo tín ngưỡng của chính mình. Mọi người hỏi ông, mỗi ngày ông có biết bao nhiêu việc phải làm, sao còn dành ra nhiều tâm sức như vậy để dạy con trai những điều nhỏ nhặt này? Cha của John Kennedy đã nói một câu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Tôi đang huấn luyện thằng bé trở thành tổng thống tương lai. Con người sống trên đời chắc chắn sẽ phải nếm trải cả thành công lẫn thất bại, nhưng tương lai của mỗi người luôn nằm trong lòng bàn tay họ. Ỷ lại là sự trói buộc của số mệnh, là trạng thái ký sinh dựa dẫm. Nhà sử học James Anthony Browdy từng nói, một cái cây muốn kết được trái trước hết cần được trồng trong vùng thổ nhưỡng phù hợp. Tương tự, điều kiện tiên quyết một người cần có chính là phải học được cách dựa vào chính mình, tôn trọng bản thân, không trông chờ số mệnh. Chỉ trên cơ sở đó ta mới có thể tạo ra được thành tựu. Nếu luôn gửi gắm hy vọng vào người khác, con người sẽ hình thành tính chây ỳ, đánh mất khả năng suy nghĩ và hành động độc lập, thậm chí cả ý chí của riêng mình. Lật lại lịch sử, chúng ta sẽ nhận ra một điều. Rất nhiều người thành đạt trong các lĩnh vực có xuất thân từ gia đình cơ cực nghèo khó. Thành công của họ là kết quả của quá trình vượt lên mọi khó khăn thử thách. Còn có những thiếu niên được sinh ra trong gia cảnh khá giả, quen với việc nếp mình dưới sự che chở của các bậc cha chú sẽ khó có được thành công hơn. Đứa trẻ nhà giàu và đứa trẻ nhà nghèo cũng giống như hai cái cây non. Một cái cây được ướp trồng trong nhà kính ấm áp, cái cây còn lại chịu đủ gió táp mưa xa bên ngoài. Chỉ có đại thụ vượt qua thử thách của gió mưa mới có thể vươn lên thấy bầu trời xanh thẳm thẳm. Nhật Bản có một câu danh ngôn, ngoại trừ ánh mặt trời và không khí do thiên nhiên ban tặng, những thứ khác đều chỉ có được nhờ vào lao động. Ngoài giờ học trên lớp, rất nhiều học sinh Nhật Bản đều chọn cách đi làm kiếm thêm thu nhập. Ngay cả con cái của các gia đình khá giả cũng không ngoại lệ. Họ làm nhiều công việc từ phục vụ, rửa chén, bán hàng cho đến chăm sóc người già ở viện dưỡng lão, gia sư. Đồng thời dùng khoản thu nhập có được để đóng học phí. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ con thường được cha mẹ rèn giũa suy nghĩ. Không được gây thêm phiền phức cho người khác. Những lúc cả nhà đi chơi xa, trên lưng mỗi đứa trẻ đều đeo một chiếc ba lô. Nếu có ai đó hỏi thì cha mẹ chúng sẽ trả lời rằng trẻ con cũng phải tự mang đồ của chính mình. Nhiều người thường quen thói ỷ lại người khác, chờ đợi người ta trải sẵn đường rồi nắm tay dắt mình bước qua, mà chẳng hề hay biết rằng nếu chưa từng lội qua dòng nước lạnh buốt sẽ chẳng thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp. Chưa từng băng qua sa mạc khô cằn sẽ không có cơ hội thưởng thức cái nhẹ nhàng khoan khoái của ốc đào xanh tươi. Đắng cay khổ sở có thể tra tấn con người, cũng có thể rèn giũa ta nên người. Học cách chịu khổ, bạn mới không hoảng loạn mỗi khi đứng trước khó khăn, nghịch cảnh để rồi phải cất tiếng oán than. Học được cách chịu khó chịu khổ, bạn mới càng kiên nhẫn và ung dung hơn trên con đường phấn đấu. 5. Người có chủ kiến mới có thể nhìn xa trông rộng. Chủ tịch tập đoàn Soho Trung Quốc Phan Thạch Ngật từng nói, làm người trước hết cần có chủ kiến mới có thể nhìn xa trông rộng. Xã hội hiện nay chịu ảnh hưởng quá nhiều từ giới truyền thông, luôn bảo sao biết vậy, rất khó thấu hiểu bản chất của sự việc. Bởi vậy, người trẻ tuổi nhất định phải học cách tự mình suy xét vấn đề, phải có chủ kiến, tự tìm tòi chân tướng của mỗi sự vật hiện tượng. Nếu không nhìn rõ được bản chất, bạn sẽ chỉ có tầm nhìn ngắn hạn đối với mọi chuyện, dễ lầm vào tình trạng đi lòng vòng. Mỗi người đều nên có chủ kiến, đó là yêu cầu cơ bản cũng là yếu tố khách quan để tạo dựng hình tượng tốt đẹp của một người. Nếu không có chủ kiến, con người sẽ chẳng khác nào ngọn cỏ đầu tường nghiêng hà theo làn gió, dễ dàng mất đi phương hướng. Không những vậy, họ còn khó tạo dựng được niềm tin và uy tín trong mắt người khác, không cách nào nắm bắt được lòng người, khống chế toàn cục. Tất nhiên, con người chẳng thể có được chủ kiến chỉ nhờ vào ý nghĩ mà họ luôn biết mình phải cần làm gì, kết quả sẽ ra sao. Người có chủ kiến chưa chắc đã làm ra những việc khác với mọi người, mỗi chuyện họ làm đều cần dựa trên suy luận và phán đoán riêng. Giống như những lời Jack Ma từng nói, đừng kiên quyết lập nghiệp chỉ vì một câu sáng kiến nhất thời của người khác. Nhưng nếu bạn đã suy nghĩ rất kỹ, cho rằng cách làm của mình đúng đắn thì đừng ngần ngại kiên trì đến cùng. Không nên để tâm đến suy nghĩ, sự châm chọc cũng như những lời chỉ trích của người khác. Người không có chủ kiến thường không có khả năng phân định đúng sai thật giả, dễ dàng bị buộc bởi những người có quyền uy đáng tin cậy hoặc không dám giữ vững ý kiến của mình, luôn thuận theo số đông để tránh phạm sai lầm. Một hôm, Socrates cầm theo một trái táo vào lớp học và nói với học sinh của mình: "Thầy vừa mới hái trái táo này ở vườn, các học trò ngửi thấy hương thơm của nó chứ?" Ông đặt trái táo trước mũi mình rồi cất giọng đầy mê say: "Đúng là rất thơm." Sau đó, ông quờ trái táo trước mặt một học sinh ngồi ở hàng đầu tiên hỏi: "Trò có ngửi thấy hương thơm của nó không?" Cậu học trò không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp: "Còn ngửi thấy ạ." Socrates tiếp tục đi xuống dưới cho những học sinh khác ngửi thử trái táo. Mọi người đều đáp rằng trái táo thật thơm. Chỉ có duy nhất một học sinh giữ im lặng. Socrates bèn hỏi: "Vì sao các bạn đều thấy thơm mà trò lại không ngửi thấy gì?" Cậu học sinh nọ sụt sè trả lời: "Con cũng không biết, nhưng con thực sự không ngửi thấy mùi gì hết." Socrates nghe vậy liền bật cười, đưa quả táo cho các học sinh của mình truyền tay nhau xem. Hóa ra đó chỉ là một trái táo giả được chế tác tinh xảo. Và người nói rằng không ngửi thấy mùi hương chính là Platon. Muốn làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta nhất định phải có lập trường kiên định và giữ vững niềm tin của bản thân. Một doanh nhân trẻ đã chia sẻ bí quyết thành công của mình như sau: nếu từ bỏ suy nghĩ của bản thân vì sợ người khác phản đối, bạn sẽ sớm đánh mất chính mình. Mỗi người cần xác định lập trường rõ ràng khi làm một việc gì đó. Cách nghĩ của chúng ta không thể nào nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Bởi vậy, chúng ta chỉ nên chú tâm vào mục tiêu mà mình hướng tới. Không nên băn khoăn tới lời bình phẩm của người khác. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chỉ cần bạn thành công, những lời bình phẩm đó sẽ tự khắc biến mất. Chỉ cần là điều đúng đắn, chúng ta đều nên làm, đừng vội mang đến vấn đề thành công hay thất bại. Stephen York viết chữ rất đẹp, ông từng lấy chữ viết của mình ra làm mẫu cho người khác. Thời đại học, Stephen York đã chọn thư pháp, một môn học dường như chẳng có tác dụng gì, vì thế thường xuyên bị bạn bè giễu cợt. Nhưng chỉ 10 năm sau, cách viết thư pháp tuyệt đẹp do ông sáng tạo ra đã trở thành một trong những phông chữ đẹp nhất của hệ điều hành Microsoft. Vì luôn có chủ kiến, Stephen Jobs mới gặt hái được thành quả ngoài sức tưởng tượng. Có chủ kiến mới có quan điểm, từ đó gợi cho bạn ý tưởng, cuối cùng tạo thành kết quả tốt đẹp. Xã hội hiện nay phát triển với tốc độ chóng mặt, nếu bạn chờ tới phân vân giữa những ngã rẽ cuộc đời, không biết nên làm thế nào, nhất định đừng để người khác bảo sao hay vậy, hãy kiên trì giữ vững suy nghĩ của bản thân. Cuộc sống có chủ kiến mới là cuộc sống không oán không hối. 6. Nắm bắt chuẩn xác cơ hội của mình. Thắc mắc lớn nhất của mọi người đối với thành công chính là: tôi có mục tiêu và khát vọng, nhưng còn cơ hội thì sao? Trong cuộc sống, rất nhiều người thường oán trách vận may của mình không tốt, không gặp được cơ hội như ý. Thật ra không phải họ không gặp được cơ duyên tốt, chỉ là khi cơ hội ấy đến, họ không nắm bắt chuẩn xác được nó mà thôi. Khi nhắc đến kinh nghiệm thành công của mình, ông chủ tập đoàn bán lẻ của Mỹ John Wanamaker đã nói: đừng bao giờ buông tay trước bất kỳ cơ hội nào, cho dù nó chỉ có một phần vạn khả năng thành công. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu sự nghiệp, có những khi sơ sẩy hay dậm chân tại chỗ thì cũng có lúc gặp được cơ hội trời cho. Không bỏ lỡ thời cơ, nắm bắt chính xác cơ hội của mình là yếu tố quan trọng nhất trên con đường vươn tới thành công. Có một người nằm mơ thấy Thượng Đế nói rằng mình sắp sửa gặp được cơ may quan trọng, có thể kiếm được rất nhiều tiền, giành được địa vị cao trong xã hội, hơn nữa còn lấy được một người vợ xinh đẹp. Người đàn ông đã dùng cả đời để chờ đợi Thượng Đế thực hiện lời hứa, nhưng lại không có bất cứ thứ gì xảy đến. Anh ta trải qua một cuộc sống nghèo khó cả đời, cuối cùng chết trong cô độc. Lúc lên đến thiên đường, anh ta vô cùng căm giận hỏi Thượng Đế: ngài nói sẽ cho tôi của cải, địa vị xã hội và một người vợ xinh đẹp, nhưng tôi đã đợi cả đời mà không hề có được bất kỳ thứ gì. Ngài cố tình lừa gạt tôi sao? Thượng Đế trả lời: ta chưa bao giờ hứa hẹn chuyện đó, ta chỉ nói rằng sẽ cho ngươi cơ hội kiếm được của cải, địa vị xã hội và một người vợ xinh đẹp, chính ngươi đã để cơ hội đó rời xa mình. Người đàn ông không hiểu ra sao bèn hỏi lại: tôi không rõ ý ngài. Ngươi còn nhớ lần ngươi đã nghĩ đến một cơ hội làm ăn rất tuyệt, xong lại sợ thất bại nên không dám thử chứ? Người đàn ông gật đầu. Thượng Đế nói tiếp: vì ngươi không hành động, vài năm sau đó có người khác cũng nảy ra ý tưởng đó và thực hiện ngay. Còn chuyện này nữa, có lần trong thành phố xảy ra động đất, phần lớn nhà cửa đều bị sập, hàng nghìn người mắc kẹt trong những căn nhà đổ nát. Người có cơ hội đi cứu những người bị mắc kẹt ở đó, nhưng lại lo rằng kẻ trộm sẽ thừa cơ người không ở nhà mà trộm sạch tài sản. Người nọ ngượng ngùng gật đầu. Thượng đế nói, đó là cơ hội tốt để người cứu mấy nghìn người, nhận được vinh quang và sự tôn trọng từ xã hội. Có lần người gặp được một cô gái nước ngoài vô cùng xinh đẹp, người đã bị thu hút nhưng lại cho rằng cô gái ấy sẽ không thích mình, càng không có chuyện đồng ý kết hôn, vì sợ bị từ chối nên người đã trơ mắt nhìn cô ấy đi lướt qua. Người đàn ông lại gật đầu, chợt rơi nước mắt. Cuối cùng Thượng Đế còn nói, cô gái đó vốn được định sẵn sẽ trở thành vợ của ngươi, các ngươi sẽ có những đứa con xinh xắn, cuộc đời ngươi sẽ luôn ngập tràn niềm vui. Người nọ không có lời nào để phản bác. Xung quanh mỗi chúng ta luôn có rất nhiều cơ hội, nhưng mọi người lại thường chọn cách dừng bước chỉ vì một vài băn khoăn trong lòng khiến cơ hội vụt qua trước mắt. Cơ duyên chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng, nó có thể đến bên bạn bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần bạn không chú ý, nó sẽ nhanh chóng biến mất. Trong cuộc sống, việc nắm bắt được cơ hội sẽ quyết định thành công của bạn, vì thế bạn cần chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, bởi rất có thể cơ hội đó chỉ là một phần vạn mà thôi. Phương Tây có một câu cách ngôn, thần may mắn luôn ghé thăm mỗi người trên thế gian, nhưng nếu thần ấy nhận thấy bạn chưa chuẩn bị kỹ càng, ngài sẽ rời đi rất nhanh. Sự tình cờ chỉ có ý nghĩa đối với những người siêng năng. Giai thoại về nghệ sĩ violon lương danh Olly Bull chính là dẫn chứng vô cùng rõ ràng cho câu nói này. Có một nghệ sĩ vĩ cầm trẻ người Na Uy luôn miệt mài luyện đàn. Tài nghệ của ông dần thân thục hơn hồi đầu, thế nhưng vẫn không nổi tiếng lắm. Một lần nọ, trong khi người nghệ sĩ ấy đang diễn tấu, nữ danh ca Mary Brown tình cờ đi ngang qua. Bài biểu diễn của Olly Bull khiến cô nghe say mê, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cây đàn violon nhỏ bé lại có thể tấu lên những ca khúc xúc động lòng người đến như vậy. Mary Brown vội vàng hỏi thăm tên họ của người nọ. Sau đó ít lâu, vì một vài nguyên nhân mà Mary Brown bất ngờ hủy bỏ buổi biểu diễn của mình trong một chương trình nghệ thuật có tầm ảnh hưởng lớn. Trong lúc mọi người đang quyết định ai đến cứu nguy, nữ nghệ sĩ chợt nhớ tới Olly Bull. Trước mặt đông đảo khán giả trong nhà hát, Olly Bull đã diễn tấu hơn một giờ đồng hồ. Chính khoảng thời gian đó đã đưa tên tuổi của ông lên đỉnh cao danh vọng trong làng âm nhạc thế giới. Đối với Olly Bull, một giờ đồng hồ kia chính là cơ hội. Nhưng để có được thành công, ông đã phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Bí mật của thành công nằm ở chỗ, khi cơ hội đến, bạn đã chuẩn bị kỹ càng để có thể nắm bắt nó. Với những kẻ lười biếng, cơ hội tốt không bao giờ rơi xuống đầu họ, từ đó sẽ chỉ thể hiện rõ sự bất tài và kém cỏi của họ, khiến họ trở thành tên hề đáng thương mà thôi. Không có thành công nào tự đưa tới cửa, cũng chẳng có hạnh phúc nào tự động đến bên ta. Tất thảy điều đẹp đẽ trên thế gian đều cần chúng ta chủ động nắm bắt, ví như hôn nhân, cuộc cải, niềm vui, sức khỏe, tình bạn, công việc. Hãy nhớ, không ai có thể ngăn cản bước chân của bạn đến với thành công ngoài chính bạn. Lúc bạn chủ động, mọi việc đều trở nên dễ dàng, thế giới hài hòa hơn, cuộc đời cũng sẽ tốt đẹp hơn. 7. Dốc hết sức chưa hẳn là cố hết mình. Bất kể là công việc gì hay có địa vị ra sao, chắc chắn không người nào trên đời gặp thuận lợi mãi. Nhiều khi đối mặt với khó khăn bằng cách làm hết mình vẫn chưa đủ, bạn nhất định phải dốc toàn lực. Tại một giáo đường nổi tiếng ở Sydney, có một vị mục sư Đức cao vọng trọng là ngài Daly Tunham. Có lần, ông kể cho các học sinh tham gia lớp giáo lý một câu chuyện. Trong chuyến đi săn mùa đông, người thợ săn đã dẫn theo chú chó của mình. Ông ta bắn trúng chân sau của một chú thỏ, nó dốc sức bỏ chạy, còn con chó săn bám theo phía sau. Đuổi được một lúc, chú thỏ ta thành công kéo dài khoảng cách, chó săn đành bực bội quay về chỗ người thợ săn. Người thợ săn giận dữ mắng, mày thật vô dụng, không đuổi nổi cả con thỏ đã bị thương. Chó săn không phục, lập tức phân bua, tôi đã cố gắng lắm rồi. Lát sau, chú thỏ thành công chạy về hàng với cái chân bị thương. Anh em trong nhà kinh ngạc hỏi. Con chó săn kia vô cùng hung dữ, chân em lại bị bắn trúng, sao vẫn cắt đuôi được nó vậy? Thỏ đáp, nó dốc hết sức nó, còn em đã cố gắng hết mình. Không đuổi được em, cùng lắm nó chỉ bị bắn một trận. Nhưng nếu em không dốc toàn lực chạy, thì em sẽ mất mạng. Sau khi kể xong câu chuyện, mục sư Turner trịnh trọng nói với cả lớp: nếu ai có thể đọc được toàn bộ nội dung từ chương 5 đến chương 7 của Phúc Âm Matthew, người đó sẽ được mời đến đài quan sát Piccadilly dự một bữa tiệc miễn phí. Nội dung của ba chương đó rất dài, tổng cộng mấy vạn chữ, lại còn không có phần, rất khó học. Cho dù rất nhiều học sinh trong lớp đều muốn dự tiệc miễn phí, nhưng vừa nghe xong điều kiện, hầu hết đều chùn bước. Vài ngày sau, một cậu bé 11 tuổi trong lớp đã đọc trôi chảy cả ba chương trong Phúc Âm ngay trước mặt mục sư Turner không sai một chữ. Mục sư Turner là người biết rõ hơn ai hết, ngay cả các tín đồ lớn tuổi cũng khó mà đọc thuộc cả đoạn kinh dài này. Ông khen ngợi trí nhớ siêu đẳng của cậu bé, sau đó tò mò hỏi: vì sao con có thể học thuộc lòng đoạn kinh này? Cậu bé không chút nghĩ ngợi gì trả lời ngay: con đã dốc toàn sức lực vào việc đó. 16 năm sau, cậu bé trở thành ông chủ của công ty phần mềm máy tính nổi danh thế giới, chính là Bill Gates. Hai câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy rõ, mỗi người đều có những tiềm năng to lớn của riêng mình. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng một người bình thường chỉ có thể khai phá được từ 2 đến 8% tiềm năng, ngay cả các nhà khoa học vĩ đại như Albert Einstein cũng chỉ phát huy được khoảng 12%. Tiềm năng của con người gần như vô hạn. Đối với những người muốn tạo nên kỳ tích vang danh thế giới, nếu chỉ làm hết sức mình thì vẫn chưa đủ, họ cần dốc toàn lực vào đó mới được. Trong cuộc sống, khi nhắc đến kinh nghiệm dẫn tới thành công của bản thân, rất nhiều người thành đạt đều nhấn mạnh đến việc dốc toàn lực đương đầu với khó khăn và ý chí vươn lên không ngừng. Việc dốc toàn lực đương đầu thử thách chiếm 9 phần 10 khả năng thành công, trong khi tài năng thiên phú chỉ chiếm 1 phần 10 mà thôi. Muốn dốc hết sức vào công việc, bạn nhất định phải nhớ không ngừng khích lệ bản thân. Thế nhưng trong quá trình làm việc, vẫn luôn có những người tỏ ra oán trách vì thành tích của mình không nổi bật, không được thăng tiến nhanh, tiền lương không cao. Thay vì ôm lòng oán trách, sao họ không tự tĩnh tâm suy nghĩ xem mình đã dốc toàn lực khi làm việc hay chưa? Thực tế, có rất nhiều người thất bại chỉ vì chưa dốc toàn lực trong công việc. Trước kia, giáo viên thường nói với chúng ta rằng có trí thức là có tất cả. Đến khi lớn lên rồi đối mặt với thế giới cạnh tranh khốc liệt, chúng ta mới hiểu ra rằng trí thức chẳng qua chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông mà thôi. Bạn hãy thử nghĩ mà xem, nếu một người luôn làm việc với tâm lý cố hết sức là được, liệu họ có thể thành công không? Đáp án hiển nhiên là không, bởi khi còn chưa bắt tay vào làm, họ đã nghĩ sẵn đường lui cho mình. Chỉ cần gặp một chút trở ngại là sẽ lập tức lùi bước, thậm chí từ bỏ. Những người thành công sẽ không bao giờ có thái độ như thế mà sẽ dốc toàn lực cho công việc. Lúc làm việc luôn chú tâm hết sức, bởi vậy không có trở ngại nào họ không vượt qua được. Trong quá trình cạnh tranh, tuyệt đối không được lười biếng. Chỉ cần bạn lơ là, người khác sẽ đuổi kịp bạn, vượt qua bạn, lật đổ vị trí của bạn. Thánh nữ Olan từng nói, thắng bại chung cuộc nhận được thấy rõ ràng ngay từ đầu qua tâm lý. Quả đúng là vậy, mỗi người đều cần không ngừng tự khích lệ, từ đó thúc đẩy bản thân sinh ra khát vọng và nhiệt huyết, dồn toàn bộ sức lực mới có thể tạo nên những người anh hùng không ngại khó ngại khổ, dũng cảm nghênh đón mọi trở ngại trong đời. Vì thế, mong bạn hãy dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, kiên cường với dáng vẻ của một chú thỏ liều mạng chạy để bản thân trở nên tốt nhất có thể. 8. Nếm trải đau khổ mới thành người đứng đầu. Cổ nhân có câu, nếm trải đau khổ mới có thể trở thành người đứng đầu. Ý của câu này chính là, chỉ khi chịu khó chịu khổ được, bạn mới có thể dần trưởng thành, cuối cùng trở thành người xuất chúng. Rất nhiều người đều hiểu được hàm ý trong câu nói, nhưng liệu có mấy ai thấu được giá trị thực sự của nó? Điều kiện thuận lợi hay khó khăn đều chỉ là yếu tố bên ngoài, điều mấu chốt nằm ở bản thân mỗi người. Sở dĩ có câu, tự cổ anh hùng lắm chuyên chuyên, xưa nay áo lụa quần hoa thiếu anh tài. Là vì con người rất dễ chìm đắm trong điều kiện sống thuận lợi, chỉ ham hưởng thụ, không biết cố gắng vươn lên, từ đó đánh mất ý chí. Không còn chí tiến thủ, sao có thể trở thành người tài được đây? Còn những người thường gặp nghịch cảnh sẽ không như vậy. Họ đã chịu đủ mọi khó khăn, luôn cố gắng phấn đấu, đặt ra cho mình chí hướng và mục tiêu. Không có áp lực trên vai, con người sẽ khó ngẩng cao đầu. Không có động lực trong lòng, họ cũng khó mà hăm hở tiến lên. Một người có đủ cả hai yếu tố ấy sẽ phát huy được những tiềm năng khiến người khác phải kinh ngạc. Vào ngày ông vua bóng đá người Brazil Pelé chào đón con trai ra đời, một phóng viên đến chúc mừng đã nói: "Chồng cậu nhóc khỏe mạnh như vậy, chắc chắn tương lai sẽ trở thành một cầu thủ ngôi sao giống ngài." Pele ngay lập tức đáp lời, nó có thể trở thành một cầu thủ có tiếng nhưng vĩnh viễn không thể thành công được như tôi vì nó lớn lên trong cảnh giàu có, thiếu đi ý thức cạnh tranh, còn tôi lại lớn lên trong cảnh đói nghèo. Điều Pele đúc kết ra dựa trên những trải nghiệm của bản thân hoàn toàn chính xác. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều câu chuyện cảm động về những tấm gương dù gặp phải nghịch cảnh nhưng không hề nản lòng, cuối cùng giành được thành công. Trên website nọ đăng câu chuyện tự thuật của một cư dân mạng với nhan đề "Người cha làm nghề sửa xe của tôi". Bài đăng của anh có đoạn: "Nhắc đến cha mình, tôi luôn cảm thấy tự hào. Cha tôi làm nghề sửa xe đã 17 năm nay. Ông là một người vô cùng bình thường nhưng lại rất vĩ đại đối với tôi. Tôi lớn lên trong tiệm sửa xe của cha, vẫn nhớ hồi mình còn nhỏ, ông đã làm cái nghề này rồi. Hôm nào cũng vậy, cha luôn bận rộn với công việc của mình, không có nhiều thời gian dành cho mẹ con chúng tôi. Mỗi sáng tôi thức dậy, cha đã ra tiệm, đến tối muộn khi ông về, chúng tôi đã lên giường đi ngủ. Trong ký ức của tôi, bàn tay cha luôn chai sạm thô ráp, chính đôi bàn tay ấy đã treo chống cả một gia đình nghèo túng. Thời gian thấm thoát trôi, tôi lên cấp 3, mỗi lần tan học đều ghé vào tiệm sửa xe của cha, ngày ngày mang cơm trưa cho ông. Có lần cha sửa xe cho một người qua đường quên đem theo tiền, ông liền phất tay nói: "Thôi, lần này tôi miễn phí, về sau xe có vấn đề gì cứ đến đây sửa nhé." Một vài người khuyết tật hay người già đến tiệm, bất kể sửa gì cha đều không lấy tiền. Cha luôn chịu khó chịu khổ, cư xử hiền lành với mọi người, đó là bài học cuộc sống đầu tiên ông dành cho tôi. Năm 2010, trong lúc thực tập tốt nghiệp, tôi bày thêm một sạp bán trái cây bên cạnh tiệm của cha để tiện giúp đỡ lúc ông quá bận. Có lần tôi hỏi, phá một lốp xe được bao nhiêu tiền vậy ạ? Cha đáp, 2 đồng. Tôi vô cùng kinh ngạc, học phí 4 năm đại học của chị em tôi hơn 100.000 tệ. Vậy cha phải phá bao nhiêu lốp xe mới tích đủ số tiền đó đây? Tôi nhìn ông bằng ánh mắt kính nể, chợt hiểu ra thế nào là tình thương của cha, thế nào là quý trọng, thế nào là phấn đấu. Tốt nghiệp xong, tôi được giữ lại trường làm giảng viên, bắt đầu kiếm được tiền, thường gửi về phụ giúp cha mẹ. Chị em tôi đều khuyên cha nên ngừng công việc ở tiệm sửa xe bởi vì ông đã ngoài 60, lại còn mắc bệnh dạ dày, thấp khớp nhiều năm. Nhưng cha chẳng những không bỏ mà còn kiêm thêm nghề đánh chìa khóa. Ngày ngày, cứ sáng sớm cha lại ra tiệm, đến tối khi trời tối mịt mới mệt mỏi trở về nhà. Năm nay về nhà đón Tết, tôi vô cùng vui vẻ. Cả năm trời không được gặp cha, vừa đặt chân đến cửa nhà lúc giữa trưa, tôi đã gọi to: "Cha mẹ ơi!" Nhưng chỉ nghe thấy tiếng đáp lại của mẹ: "Cha con vẫn đang ở ngoài tiệm." Nấu cơm xong, tôi không ăn ngay mà vội vàng mang ra tiệm cho cha. Ông vẫn đang cặm cụi sửa xe. Gió lạnh thổi qua gương mặt cha, thổi lên chiếc áo khoác ngoài màu xanh lục đã 20 năm tuổi trên người ông. Dường như gương mặt cha đã nhiều nếp nhăn hơn, lưng cũng còng thấy rõm. Tôi khẽ gọi một tiếng "cha ơi", suýt bật khóc. Tôi thường kể với sinh viên của mình về người cha làm nghề sửa xe ấy, người thầy của tôi, tài sản tinh thần mà cha dành cho tôi còn quý giá gấp 100.000 lần tiền bạc trên đời. Bài đăng trên nhanh chóng trở nên hot, được rất nhiều người chia sẻ, sau đó được trang web kiểm chứng là câu chuyện có thật của tác giả Đỗ Truyền Thanh, giảng viên Học viện Khoa học Kỹ thuật Giang Tây. Cha của Đỗ Truyền Thanh là Đỗ Nghĩa Hậu, ông từng làm đủ loại nghề từ công nhân đến bán hàng ăn, bảo vệ, đến năm 1996 mới chuyển sang nghề sửa xe. Đỗ Nghĩa Hậu nói do tuổi cao nên khó tìm được việc, mỗi năm ông sửa xe kiếm được khoảng 20.000 tệ, đủ để trả học phí cho con, của cải trong nhà chẳng có là bao, thứ đáng giá nhất là hơn chục tấm bằng khen và giấy chứng nhận của các con. Từ tiểu học đến đại học cho đến khi trở thành giảng viên, con trai ông đã giành đủ 3 danh hiệu: con ngoan trò giỏi, sinh viên ưu tú, nhà giáo mẫu mực. Ông nói đó là những thứ không tiền bạc nào có thể mua được. Một ông lão sửa xe như tôi lại nuôi được những đứa con giỏi giang như vậy, dù vất vả hơn nữa tôi vẫn cảm thấy xứng đáng. Khi đối mặt với nghịch cảnh, một số người đã vượt qua và công thành danh toại, song cũng có rất nhiều người dù IQ cao nhưng vẫn bị đánh gục. Peter Sun từng nói, trong cuộc sống, con người sẽ phải hứng chịu rất nhiều đả kích đến từ bên ngoài, nhưng chính bạn mới là người quyết định sự ảnh hưởng của những đả kích đó đối với mình. Người nào vượt qua được nghịch cảnh mới là người thật sự mạnh mẽ, than thở hay ảo tưởng đều không phải biện pháp, chỉ có hành động mới giúp bạn vượt lên khó khăn, tiến bước đến thành công.